hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Zetsu đen tâm tư. Nhát gan bọn chuột nhát, nói cho ta biết tên của ngươi là cái gì. Rikudo chân mày hơi nhíu lại, hắn một mặt không kiên nhẫn nhìn trước mắt Zetsu đen. Nếu như không phải là bởi vì Zetsu đen mang đến cho hắn một cảm giác kia là vô cùng kỳ lạ, Rikudo cực sớm đã đem trước mắt cái này nam nhân chém giết. Ta chính là Uchiha Madara đại nhân sứ giả. Uchiha Madara đại nhân có chuyện tìm ngươi. Lúc này Zetsu đen trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc còn có lo lắng, bởi vì hắn phát hiện Nagato đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn trưởng khống. Lúc này Uzumaki Nagato căn bản cũng không phải là hắn trước đó chỗ nhận biết cái kia Uzumaki Nagato. Vô luận là thực lực hay là khí phách, Uzumaki Nagato mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí đều đã siêu việt Uchiha Madara. Liền xem như đối mặt chân chính Uchiha Madara, thời điểm hắn đều không có cảm giác được lớn như vậy. Cảm giác áp bách, đây là một cỗ để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Uchiha Madara, nghe được Zetsu đen nói ra tên Uchiha Madara về sau, đồng thời cùng hưởng Uzumaki Nagato ký ức Rikudo, hắn lúc đó cũng là trong nháy mắt biết được Uchiha Madara cái tên này trên thế giới này đại biểu ý nghĩa là cái gì. Trên thế giới này đủ để danh xưng vô địch cường giả, một cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vật, nương tựa theo thực lực của mình đủ để trấn áp một thời đại cường giả khủng bố. Uchiha Madara sứ giả, tên kia không phải hẳn là sớm đã chết ở đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama trên tay sao? Khóe miệng có chút dương lên, Rikudo một mặt khinh thường mà nhìn trước mắt Zetsu đen. Coi như Uchiha Madara thật không có chết lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng ta Rikudo sẽ e sợ ngươi cái này cái gọi là Uchiha Madara sao? Uchiha Madara đại nhân cũng chưa chết, lúc này Rikudo trong mắt hắn thậm chí so Uchiha Madara còn kinh khủng hơn. Ta cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện mời đi qua gặp. Nếu như hắn thật muốn cùng ta gặp mặt, liền để hắn đến vũ quốc tới tìm ta đi. Coi như hắn chính là Uchiha Madara lại như thế nào? Cường đại Haki quét ngang lấy hết thảy. Rikudo trên mặt tràn đầy tùy tiện thần sắc. Liền xem như đối mặt chân chính Uchiha Madara lại như thế nào? Liền xem như đối mặt thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong Uchiha Madara lại như thế nào, hắn Rikudo lại bởi vậy mà cảm giác e ngại sao? Ha ha, đối mặt như thế Haki cùng tùy tiện Rikudo, Zetsu đen nội tâm cũng là tràn đầy nhả rãnh. Đây rốt cuộc tính sự tình gì a? Vì sao lại biến thành cái dạng này đâu? Uzumaki Nagato đến cùng đã trải qua sự tình gì? Hắn vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn hảo huynh đệ chết kích thích hắn? Thế nhưng là loại biến hóa này cũng thật sự là quá mức to lớn đi. Liền như là đổi thành một người khác, để Uchiha Madara tự mình tới gặp mặt ta. Nếu như hắn có thể đả động ta như vậy, ta không ngại cùng hắn hợp tác. Thế nhưng là nếu như hắn dám không biết tốt xấu như vậy, nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Haosoku Haki liền như là trên trời God Thunder nổi giận cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Trời đất là chi biến sắc, lôi đình tại toàn bộ không gian tứ ngược. Cái này, cảm nhận được Rikudo cái này như là thần linh nổi giận Haosoku Haki về sau, Zetsu đen trong nội tâm có thể nói là hiện lên vô hạn sợ hãi. Nói cho Uchiha Madara, ta cũng không phải hắn có thể trưởng khống tồn tại. Bởi vì ta có được siêu việt thực lực của hắn. Rikudo cặp kia tử sắc Rinnegan bên trong tràn đầy bá đạo, đây là thuộc về vô địch vương giả Haki. Ta nhất định sẽ đem ngươi chuyển đạt cho Uchiha Madara đại nhân. Zetsu đen trong nội tâm mặc dù hiện lên lấy vô hạn kinh dị, nhưng là làm Kaguya con thứ ba không biết sống bao nhiêu năm hắn người nào không trải qua. Mặc dù hắn sợ hãi thán phục tại Rikudo bá đạo khí phách, nhưng là hắn không lại bởi vậy mà cảm giác e ngại cùng sợ hãi. Ngoặc kép, Uchiha Madara, ta muốn tận mắt cùng ngươi gặp mặt một lần. Để ta xem một chút thế giới này người mạnh nhất một trong nam nhân lực lượng. Rikudo nhìn về phía Zetsuden, cái này có thể nói là hắn cho Uchiha Madara thư khiêu chiến. Khiêu chiến thế giới này đã từng người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong. Ừng ực, đối mặt Rikudo khiêu chiến Zetsuden thì là có chút e ngại nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phải nói Rikudo chính là một cái gan to bằng trời không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, vẫn là một cái thực lực cường đại có được tự tin vô cùng cùng Haki nam nhân. Thời đại này có thể nói là càng ngày càng tốt chơi. Uchiha Madara đại nhân đây hết thảy cũng sớm đã triệu tiền, đã vượt ra chúng ta trưởng khống. Khi Rikudo quay người rời đi nơi này hướng về Conan bọn người đi. Đi qua thời điểm, nhìn xem Rikudo bóng lưng cảm nhận được trước đó kia kinh người Haki Zetsuden. Chỉ gặp hắn lúc này khóe miệng có chút dương lên, mang trên mặt một tia tươi cười đắc ý. Bởi vì hắn phát hiện hắn ngoại trừ Uchiha Madara người này tuyển bên ngoài thế mà còn có một người khác tuyển. Một cái đủ để thay thế Uchiha Madara nhân tuyển Uzumaki Nagato, không hoặc là nói là Rikudo. Tại Zetsuden đến trong lòng Rikudo thậm chí đều đã siêu việt Uchiha Madara thuần. Bất quá lúc này hết thảy kế hoạch đều là vây quanh Uchiha Madara đang tiến hành. Dưới tình huống bất đắc dĩ hắn là sẽ không dễ dàng thay đổi nhân tuyển. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.